Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái. Chương 68. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người sóng bước, giày dẫm trên mặt đá vang lên những tiếng cộp cộp nặng nề. Con đường dẫn họ băng qua một ngã tư rộng lớn. Nơi đó, một thị trấn cổ nhỏ bé dần hiện ra trước mắt. Nước chảy dưới những cây cầu vòm cong cong. Nhà cửa tường trắng ngói đen lấp ló sau màn sương xám xịt, mang phong vị sông nước Giang Nam hoài cổ và lạnh lẽo. Ở phó bản trước, cái tên Lê Chi đã sớm gây chấn động cả mạng livestream. Người ta không chỉ lập fan club riêng cho cô, mà còn truyền nhau những đoạn clip, bài viết ca ngợi cô như thánh nữ dáng thế. Vậy nên lần này, khi thông tin cô lại livestream phó bản mới lan truyền, phòng phát sóng đã nhanh chóng đông nghịt người. Có kẻ hâm mộ, có người hoài nghi, cũng không thiếu những kẻ chỉ trực chờ xem trò hay. Bé Chi Chi lại chung phó bản với chỉ y kia. Háo hức quá trời luôn. Mộng Vân Thường, tự nhiên hot dữ vậy. Tôi vào xem thử coi Lê Chi lợi hại tới mức nào. Ha ha ha. Nghe đồn Triệu Loan cũng vào phó bản này, một bên cứu người, một bên G, Y, E, C đồng đội, thiệt là không biết nên mong đợi hay lo sợ nữa đây. Tháp Hải Nhi, nghe tên đã rợn gáy, chắc chắn lần này không dễ đâu. Tiến sâu vào thị trấn, họ bắt gặp một quảng trường nhỏ, một tấm ván gỗ cũ kỹ được dựng tạm bên cạnh, dán đầy báo cũ, thông báo mờ nhòe. Còn có vài hàng ghế đá loang lổ vết rêu phong. Nơi này tựa như trung tâm sinh hoạt thường nhật của thị trấn. Nhưng giờ đây, mọi thứ đều bị phủ lên lớp cho xám của C, H, E, T chóc. Lê Chi chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra nhóm người đứng lố nhố kia cũng là người chơi. Và trong đó, nổi bật nhất là một kẻ mà gần đây khiến mạng xã hội bùng nổ tranh cãi. Triệu Loan có vóc dáng cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn dưới lớp áo khoác, từng đường gân tĩnh mạch như ẩn hiện theo từng cử động. Đôi mắt anh ta lạnh lùng, ánh lên tia tàn nhẫn như dã thú, đúng chuẩn kiểu người hung ác mà dân mạng đang bàn tán. Chỉ y là gương mặt quen thuộc trong giới livestream, danh tiếng vốn đã có. Còn Lê Chi, sau phó bản trước, đã nổi như cồn. Hai cô gái vừa lộ diện, những người chơi khác lập tức thì thầm xì xào, ánh mắt không che giấu sự dò xét và cảnh giác. Triệu Loan cũng nhanh chóng chú ý tới họ. Ánh mắt anh ta lướt qua Lê Chi, thấy cô vẻ mặt bình tĩnh, khí chất nhu hòa, liền mất hứng, khẽ bĩu môi rồi quay đi, không coi cô ra gì. Trong lúc mọi người trao đổi ngắn gọn, Triệu Loan nghiễm nhiên vỗ N, G, Ư, C tự nhận vai trò chỉ huy. Chờ thêm 10 phút, nếu không có ai tới nữa, chúng ta xuất phát, không ai phản đối. Thế là họ đứng im dưới màn sương đặc quánh. 10 phút trôi qua dài đằng đẵng như cả thế kỷ, lại có thêm 3 người chơi xuất hiện. Tổng cộng nhóm bây giờ có 12 người. Triệu Loan dẫn đầu. Cả nhóm bắt đầu tiến sâu vào nội thị trấn C, H, E, T chóc này. Bài học đau thương ở phó bản cho tân thủ khiến mọi người đều trở nên thận trọng hơn. Họ di chuyển rất chặt chẽ và nhanh chóng gặp được một NPC quan trọng. Một người đàn ông tóc bạc, mặc áo dài di lê cũ kỹ, trông như quản gia của một gia tộc giàu có thời xưa. Ông ta bước ra từ trong màn sương, giọng nói khàn khàn, pha lẫn thứ mùi mốc meo của thời gian. Các vị là những cao nhân mà chủ nhà mời đến sao? Ngay khoảnh khắc ấy, âm thanh hệ thống đột ngột vang lên, len lỏi vào tận tâm trí từng người. Gặp được NPC mấu chốt, mở ra kịch bản chính. Các bạn là đồ đệ của một cao nhân ẩn cư. Vì sư phụ ra ngoài du ngoạn chưa rõ ngày về, các bạn nhận lời ủy thác của gia tộc họ Kim tại thị trấn Thanh Vũ. Con dâu trưởng nhà họ Kim sắp lâm bồn, nhưng ác quỷ rình rập bên ngoài, âm mưu cướp lấy đứa trẻ. Các bạn phải xuống núi, tự mình giải quyết tai họa. Nhiệm vụ chính, bảo vệ đứa bé trong bụng con dâu trưởng nhà họ Kim. Đảm bảo bé được sinh ra bình an. Đồng thời, chúc phúc thay cho thần linh. Cách chương.